Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái eo như liễu của cô khiến cho cô dừng lại. Muốn đi mà được sao? Cô cười muốn tránh ra. Đáng tiếc người đàn ông này sao có thể đồng ý được chứ? Tiểu yêu tình, hôm nay em đừng mong sẽ được tốt đẹp. Vậy sao? Giọng kéo dài mang theo sự khiêu khích nồng đậm. Anh có thể làm gì được chứ? Ánh mắt ám muội quay xuống nhìn hắn. Chỉ cần cô đứng lên, toàn bộ tình trạng hiện giờ của hắn sẽ bại lộ trước mặt mọi người. Một người nghiêm túc như hắn làm sao có thể chịu đựng được chứ? Xem ra là hắn đối với cô thật là quá tốt rồi. Từ một chút xem sao. Nói rồi hắn một tay bế cô lên. Thình lình bị hắn ôm lên cao, Thẩm Kiều sợ đến nỗi vội vàng ôm lấy cổ hắn. Trình Dịch Dương ôm cô như một chiến binh thắng lợi, bắt lấy nữ đệ tớ xinh đẹp phách lối ra ngoài. Giống như có một tảng đá lớn đổ xuống dòng nước, mọi người rối rít nhường cho hắn một lối đi. Tất cả đều bị điện lực của hai người bọn họ bắn ra, làm cho mặt đỏ tim đập. Thật là, nói chung tất cả đều là tay chơi, dạng gì mà chẳng thấy qua. Nhưng mãnh liệt mập mờ phát ra giữa hai người bọn họ, dù không đến mức quá bổ mắt, nhưng nhìn như thế nào cũng là không thể nào thở nổi. Đỗ Thanh Dương không khỏi nhìn bóng lưng của Trình Dịch Dương mà giơ lên ngón tay cái. Vỏ quyết giày có móng tay nhọn, Thẩm Kiều đã gặp phải cắt tinh rồi nha. Bọn họ chưa kịp lên xe thì đã kịch liệt quấn lấy nhau rồi. Thật là đủ rồi. Ở khe hở giữa nụ hôn nóng bỏng, hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Cuộc sống kiềm chế đã trở thành thói quen. Không ngờ đến một ngày mình sẽ mất khống chế ở giữa đông người như vậy. Chỉ sợ sau này là đến nay tra án cũng là khó khăn đi. Đây đều là do cô gái này làm hại. Một tay để cô tựa vào bên tường. Một bàn tay khác thò vào trong y phục bó sát người. Nặng nề vuốt ve cặp ngực đầy đặn. Thật là muốn ôm vào trong ngực hắn. Để cho cô không thể đi đâu. Không thể để cho người đàn ông khác thưởng thức đường cong lung linh của cô. Thẩm Kiều cũng rên rỉ qua khe hở của đôi môi, vừa mới nhảy nhiệt tình và đồng thời câu dẫn hắn, khiến cho cô cũng bị ảnh hưởng. Ngón tay cuồng loạn cào cào cúc áo của hắn, lại càng gấp càng loạn, nóng lòng muốn dứt khoát xé ra. Nhưng thật đáng tiếc, hơi xúc không đủ khiến cho cô tức giận nóng nảy mà cắn môi. Được rồi, cô gái nhỏ này vì sao lại gấp gáp đến vậy? Hắn thấp giọng trấn an, hít sâu rồi kéo đôi môi dính chặt ra. Nhìn đôi môi ướt át sáng bóng bị hôn đến sưng đỏ, khiến hắn cả cổ họng cũng là khô khốc. Chúng ta về nhà có được hay không? Mà dù hắn cũng không dám bảo đảm bộ dáng này lái xe có thể xảy ra tai nạn hay không, hay bọn họ có thể nhịn được đến lúc đó hay không. Quả nhiên nữ vương không thuận theo mà dậm chân nói. Không cần. Ngón tay nhỏ nghịch ngợm chạy xuống giữa hai quần hắn, vuốt vật thô to rồi lại hỏi. Anh nhịn được ư? Đáng chết mà. Cử động lần này không thể nghi ngờ nữa, chính là đã đổ thêm dầu vào lửa. Trình Dịch Dương nửa ôm nửa kéo cô vào góc tối. Hắn nhạy cảm trời sinh, cộng thêm nhiều năm làm việc. Nơi xa lạ, hắn cũng có thể tìm được nơi né được camera theo dõi, mà tìm ra nơi ẩn nấp tốt nhất. Bọn họ chợt tiến về phía sau cây cột cuối cùng. Phía trước là một chiếc xe lớn, phía sau là vách tường dày. Đây là một góc bãi đỗ xe, sẽ không ai tới nơi này trừ chủ nhân của chiếc xe. Mà chiếc xe Hummer màu đen Thẩm Kiều quá quen thuộc, chủ nhân của nó chính là người đàn ông này. Không kịp nghĩ nhiều, cô liền bị Trình Dịch Dương đặt tại sườn xe tiếp tục mãnh liệt. Nước miếng trao đuổi điên cuồng, không còn kịp nuốt mà để mặc nó chảy xuống. Âm thanh hai cặp môi quấn quýt cứ thế phát ra, không thể tách rời. Cô đón nhận nụ hôn gió táp mưa xa từ hắn. Bàn tay nhỏ bé trượt đến hông hắn, kéo khóa quần tây xuống, lấy ra cái vật nào đó. Cô ưỡn lưng lên nhiệt tình quấn lấy hắn. Không nên gấp có được hay không? Hắn sờ đến bó hoa bí mật của cô, thấy dấu vết động tình nhưng vẫn chưa đủ. Của cô rất nhỏ, ướt át chưa đủ, cô quá yếu ớt mà hắn lại quá lớn. Cô gái này nhiệt tình quá đáng, nhưng hoa huyệt lại quá mức chặt khít. Mỗi lần hắn đều phải dụ dỗ cô hết mức mới có thể làm. Lần trước hắn thô bạo làm cô bị thương, khiến hắn đau lòng đến tận bây giờ. Chúng ta vào trong xe có được hay không? Như vậy có lẽ có thể từ từ được. Em không muốn. Cô muốn hắn lần đầu tiên phải triệt để mất đi khống chế. Ánh mắt chuyển rời đi đẩy hắn ra. Cô xoay người sang chỗ khác, xốc váy của mình lên, kéo quần lót mỏng manh xuống. Chiếc mông tròn ngọt ngào nhích lên câu dẫn hắn, rồi yêu mị nhẹ nhàng lay động. Đi vào có được không? Đúng là trời. Cô gái này đang đánh 1000 lần, 1 vạn lần vào mông mà. Lại còn dám lớn mật quần phóng đến mức này. Thật sự là cần sự dạy dỗ. Hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở ra đôi mắt sáng, tiến lại đè trên lưng cô, khiến cho cái mông tròn của cô vành hơn, giống như hình trái tim thật là hoàn mỹ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net